Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 663, C663, Tông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, còn cả Vô Cực Tôn, đường đường tổ trưởng Tổ Long thuộc nội các, hắn nói giết liền giết, không xem nội các chúng ta ra gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là hắn sẽ lật cả cái Long quốc này. Đại trưởng lão, ông đưa ra ý kiến đi, không thể để mặc cho hắn làm sằng làm vậy mãi được. Mấy vị trưởng lão nội các quyết liệt nói, cuối cùng ánh mắt bọn họ nhìn về phía đại trưởng lão của nội các. Đối với chuyện hôm nay, quốc chủ cũng vô cùng bất mãn. Bởi vậy ta quyết định tiến hành phán quyết đối với Diệp Phàm. Phán quyết Diệp Phàm, đại trưởng lão định làm thế nào? Tên đó đã giết chết Từ Tôn chủ, sợ là không dễ đối phó như vậy. Có cần thông báo cho những tôn chủ khác cùng ra tay không? Một vị trưởng lão khác lo lắng nói, tôi đã liên hệ với chỗ đó. Ít ngày nữa bọn họ sẽ phái người đến xử lý hắn ta. Các người không cần lo lắng. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Chẳng lẽ là, các vị trưởng lão nội các ở đây không biết nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt bọn họ trở nên kinh sợ. Có bọn họ ra tay, cho dù là võ thần xuống núi thì không bảo vệ được đệ tử của ông ta. Đại trưởng lão tự tin nói. Mà ở trên ngọn núi mây mù lượn quanh nào đó có một tòa cung điện rộng lớn. Một người đàn ông trung niên khoác áo choàng trắng. Đầu đội mũ lạnh giọng quát. Ba người bọn họ đều chết cả. Con trai của Cuồng Long, xem ra là đánh giá thấp cậu ta rồi. Lập tức triệu tập người, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải bắt hắn về đây cho tai. Lúc này, một lão giả nhìn người đàn ông nói. Tông chủ, người xác định thứ Cuồng Long lấy được năm đó đang ở trong tay tên này sao? Hẳn ta là con trai duy nhất của Cuồng Long, Cuồng Long nhất định sẽ đưa cho hắn. Thế nên nhất định phải lấy về. Tuyệt đối không được để những người khác nhanh chân đến trước. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Cuối cùng Diệp Phàm cũng xuất quan. Ba ngày nay, vì trợ giúp thuộc hạ tăng sức mạnh, hắn đã hao phí không ít tình lực. Thiếu chủ, có người xông vào điện Long Vương, đang đánh nhau với thống lĩnh rồi. Một chiến sĩ Long Quân tới trước mặt Diệp Phàm báo cáo. Để giúp những người trong điện tăng thực lực. Diệp Phàm đã giao điện Long Vương cho đám người Long Kình và Long Quân trông coi. Có người dám xông vào điện Long Vương, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh xuống, hắn đi thẳng ra bên ngoài. Cách Trương